người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, chương 170, Trụy Mộng Khu. Chẳng biết tại sao, vô số sinh linh từ các loại địa phương, các loại tin tức ngầm nơi đó, cũng biết cái này ác mộng loạn thế, là bởi vì thủy nguyên thần giới nguyên nhân. Âm thầm, có người mang theo tiết tấu, hiệu triệu các giới sinh linh liên hợp lại, thẳng hướng thủy nguyên thần giới, chủ trì chính nghĩa, sự tình càng diễn càng liệt. Có mấy cái cường đại thế giới làm dẫn đầu, chính thức tổ chức một trận thật lớn chinh chiến. Mấy cái này thế giới, đều là riêng phần mình tinh vực mạnh nhất thế giới, đều là thống trị một phương tinh vực thế lực. Bọn hắn tự phong vì thần giới, bắt chước thủy nguyên thần giới. Trong tinh vực thế giới khác sinh linh đạt tới thần cấp đều có thể phi thăng tới thế giới của bọn hắn. Đối với những chuyện này, không bị mộng cảnh ăn mòn tinh vực, bọn hắn thì là ca múa mừng cảnh thái bình, đang xem kịch, vì đem bị mộng cảnh ăn mòn tinh vực cùng không bị ăn mòn khu vực phân chia ra đến. Những người kia dùng trụy mộng khu đến xưng hô, đối với trụy mộng khu sinh linh vì thảo phạt thủy nguyên thần giới mà phát ra cầu viện. Khu bên ngoài sinh linh lựa chọn cự tuyệt, bọn hắn trước mắt phòng ngự biện pháp làm được vô cùng tốt. Bất luận cái gì trụy mộng khu sinh linh đều không có phóng tới bọn hắn bên này. Mộng cảnh cũng vô pháp ăn mòn bọn hắn. Lúc này bọn hắn đương nhiên sẽ không phái binh xuất kích. Dù sao, một khi phái binh xuất kích, mang ý nghĩa những binh lính kia đều muốn tiến vào trụy mộng khu, đều rất có thể sẽ bị ác mộng ăn mòn. Đến lúc đó, những binh lính kia trở về, liền sẽ mang theo ác mộng trở về, cảm nhiễm bọn hắn những này không có bị ăn mòn khu vực. Mà nếu quả thật muốn phái binh, như vậy chỉ có một cái phương án giải quyết. Cái kia chính là bỏ qua những binh lính kia. Dù sao những binh lính kia đã tiến vào trụy mộng khu, đã bị mộng ma để mắt tới. Chỉ có thể đem những binh lính kia vĩnh cửu lưu tại trụy mộng khu. Dạng này có thể bảo trì bọn hắn khu bên ngoài khu vực an toàn thiên hạ thái bình. Các ngươi sẽ phải hối hận. Thủy nguyên thần giới liền là tạo thành trước mắt tinh không dung chuyển kẻ cầm đầu. Một khi chúng ta thảo phạt thất bại, tiếp đi ra nghênh tiếp các ngươi, chính là toàn bộ tinh không luân hãm. Đối mặt khu ngoại nhân lạnh lùng, trụy mộng khu sinh linh 10 phần phẫn nộ. Gần nhất không biết là ai cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Thủy nguyên thần giới những chuyện kia tất cả đều bị mọi người biết được. Mộng cảnh không ngừng từng bước xâm chiếm, chúng sinh, hiện thế đều đem luân hãm, mà hết thảy này phía sau, chẳng qua là thủy nguyên thần giới thái cổ chư thần, vì từ mộng cảnh phục sinh làm ra hy sinh mà thôi. Bọn hắn vì phục sinh, điên đảo hư thực, mơ hồ hiện thế cùng mộng cảnh giới hạn, để mộng cảnh khuếch tán ăn mòn vô số thế giới, để mộng cảnh thế giới ác mộng chạy trốn đến hiện thực. Phục sinh là thủy nguyên thần giới thái cổ chư thần, mà nỗ lực hy sinh là bọn hắn những này vô tội thế giới. Tin tức này truyền ra, vạn giới tức giận, bọn hắn tại mấy cái kia thần giới dẫn đầu dưới, quyết định hướng thủy nguyên thần giới khởi xướng thảo phạt. Tại đến từ trụy mộng khu sinh linh rời đi về sau, khu bên ngoài sinh linh liếc nhau, đắc ý hư phát, a, những này bị ô nhiễm ra hỏa, chỉ sợ bọn họ đến chết cũng không biết. Hết thảy đều tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Thủy nguyên thần giới loại kia đẳng cấp cao thế giới, tuyệt đối không thể để cho thái cổ chư thần thuận lợi phục sinh. Khiến cái này pháo hôi đi ngăn cản thủy nguyên thần giới, để bọn hắn chó cắn chó. Khu bên ngoài sinh linh kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn sợ hãi mộng cảnh ăn mòn. Bọn hắn thông qua âm thầm nghiên cứu, nắm giữ một loại có thể tránh cho bị mộng cảnh ăn mòn phương pháp. Những phương pháp kia giao cho một chút cường giả, để những cường giả kia tiến về trụy mộng khu tản tin tức. Thủy nguyên thần giới những tin tức này, đại bộ phận là bọn hắn khu bên ngoài sinh linh truyền bá. Mục đích đúng là vì để cho trụy mộng khu sinh linh cùng thủy nguyên thần giới đánh nhau. Dù sao, bọn hắn phái ra cường giả thu tập được tin tức quá mức dọa người. Thủy nguyên thần giới thái cổ chư thần, giấu tại trong mộng cảnh, chờ đợi phục sinh. Nắm giữ lấy khủng bố như thế năng lực thủy nguyên thần giới. Tuyệt đối không thể để cho nó hào hào phát triển tiếp. Thế là, bọn hắn châm ngòi lên thế giới khác cừu hận. Diễn ra hiện tại vạn giới thảo phạt thủy nguyên thần giới cục diện. Mà bọn hắn, thì là trốn ở an toàn khu vực. Hết thảy ca múa mừng cảnh thái bình. Yalin là lần này kế hoạch công thần. Là hắn tìm hiểu ra thủy nguyên thần giới những bí mật này. Đi, chúng ta đi tham gia hắn tiệc ăn mừng. Đưa mắt nhìn trụy mộng khu sinh linh rời đi. Phòng hộ dây mấy cái này đại nhân vật chậm rãi rời đi. Bọn hắn tiến về tinh vực phồn hoa nhất sao trời bên trên. Lúc này nơi này thượng tầng quý tộc mở ra tiệc ăn mừng. Cái này tiệc ăn mừng khẳng định là không thể để tầng dưới nhân viên biết được. Dù sao bọn hắn châm ngòi trụy mộng khu sinh linh đi thảo phạt thủy nguyên thần giới loại chuyện này. Bị biết được sẽ có ảnh hưởng không tốt. Đây hết thảy bí mật. Chỉ có thượng tầng nhân viên mới có tư cách biết được. Mà xem như trận này tiệc ăn mừng một trong những nhân vật chính. Đã từng nắm giữ lấy khu ngoại nhân viên nghiên cứu bí pháp. Xâm nhập trụy mộng khu tìm hiểu tình báo. Tản tin tức. Sau đó an toàn trở về. Đồng thời không để cho mộng cảnh ăn mòn tới đại công thần Yalin. Lúc này Yalin ở trong phòng của mình. Hắn hai mắt trừng ra ngoài. Cái trán mạch máu nhô lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Ách a. Chấm ngoặc kép. Yalin thanh âm trầm thấp vang lên. Giống như là tại chịu đựng cái gì thống khổ to lớn. Cút về. Cút trở về cho ta. Yalin tiện tay một đạo cách âm kết giới đánh ra. Sau đó giống to. Phát tiết hắn kiềm chế. Mộng cảnh. Ác mộng. Hết thảy đều quanh quẩn tại trong đầu hắn. Ngay từ đầu thời điểm, hết thảy cũng còn 10 phần thuận lợi. Hắn sử dụng bí pháp chui vào trụy mộng khu. Mình trong mộng cũng không nhìn thấy cái kia quỷ dị trong mộng chi thành. Bằng vào mình nhiều năm thám tử thủ đoạn cùng năng lực. Hắn sửng sốt từ những cái kia đã từng tiến về trong mộng chi thành sinh linh nơi đó tìm hiểu ra. Thủy nguyên thần giới tình báo đến. Mà hắn tản tin tức về sau. Trở về khu vực an toàn. Hết thảy cũng còn thuận lợi. Đương thời tất cả mọi người có chút bận tâm hắn bị mộng cảnh ăn mòn. Cũng không có thể làm cho hắn trước tiên trở lại khu vực an toàn. Mà là để hắn tại trụy mộng khu đợi một thời gian ngắn quan sát. Đoạn thời gian này, hắn cũng không biểu hiện ra bị mộng cảnh ăn mòn biểu hiện. Nhưng, trở lại tinh vực chủ tinh. Trở lại trong nhà mình về sau. Ác mộng bắt đầu. Mỗi một đêm. Hắn đều có thể mộng ngược lại cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự nhân. Đối phương sau lưng xuất lĩnh vô số hỏa nhân. Bọn hắn tại trong biển lửa hành quân. Hô to thiêu đốt cùng hủy diệt. Quỷ dị mộng, ngay từ đầu Yalin cũng không có để ở trong lòng. Nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua. Mộng cảnh, mỗi ngày đều đang lặp lại. Lúc này Yalin đã ý thức được. Mình chỉ sợ trong lúc bất chi bất giác đã bị mộng cảnh ăn mòn. Nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì hắn có mình yêu thê tử, có con gái của mình, toàn ra là tốt đẹp như vậy. Nếu là bị phát hiện hắn kỳ thật đã bị mộng cảnh ăn mòn. Như vậy cái này mỹ hảo gia đình sẽ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Yalin cũng biết, tiếp tục như vậy, hắn không cách nào giấu giếm bao lâu. Nhưng, hắn cũng không cần thiết. Hắn chỉ hy vọng mình bị mộng cảnh ăn mòn tin tức bị phát hiện thời gian muộn một chút. Có thể kéo một ngày là một ngày. Khu bên ngoài địa phương. Bất an thừa số đã gieo xuống. Mà thủy nguyên thần giới. Lý thế giới bên này. Cao thì là thu vào tin tức. Bọn hắn thủy nguyên thần giới bị vạn giới liên quân cộng đồng thảo phạt tin tức. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.